Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, người sợ nổi danh heo sợ mập. Phong Vân Đài trên khán đài mặc dù đã là kín người hết chỗ, nhưng Băng Phong Thành vì hắn dự lưu chỗ ngồi khu vực lại là tương đối rộng rãi. Chỉ thấy dưới lòng bàn chân phủ lên màu sắc lộng lẫy hoa văn tinh mỹ thảm. Trên đỉnh đầu có treo lục lạc, cùng đèn lồng vươn ra mái cong che chắn mặt trời gay gắt ánh sáng. Phi diêm hạ, lượn lờ khói xanh đang từ màu đồng cổ lư hương chạm rỗng nắp lò hoa văn phía trong tiêu tán mà ra. Bốn phía bàn bên trên lại trưng bày ngân sắc bầu rượu cùng màu sắc trong suốt các loại tiên quả. Ánh mắt nhìn lại, vũ đấu tràng có thể thấy rõ ràng. Chỗ này khu vực thực là Phong Vân Đài tốt nhất mấy chỗ quan chiến chút một trong. Địa phương cũng không tệ. Lộ Thần không tiếc tán thưởng một câu. Nơi này là khán đài khách quý khu vực. Tự nhiên là không tệ. Sở Nhược Nam cười giải thích một câu. Không quá ngồi người ở chỗ này chưa hẳn thật tựu là Băng Phong Thành khách quý. A, Lộ Thần, khẽ vuốt cằm, hỏi, có gì thuyết pháp? Kỳ thật chỉ cần cam lòng tốn hao linh thạch, ai cũng có thể ngồi ở chỗ này quan sát Phong Vân Đài bên trên chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Sở Nhược Nam cầm lấy mâm đựng trái cây bên trên một quả màu sắc tươi đẹp ướt át tiên quả. Lột thật mỏng vỏ trái cây về sau, làm sáng long lanh thịt quả để vào bên trong miệng, nhất thời ở giữa mùi trái cây bốn phía ra, rất đắt. Lộ Thần biết Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi, nhìn lấy một thân nam tử ăn mặc nàng, yêu nhã ăn tiên quả, có phần để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Phong Vân Đài bên trên khán đài phân rõ mấy cái cấp bậc. Rẻ nhất vị trí yêu cầu hướng Băng Phong Thành giao phó 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tốt hơn một chút một điểm vị trí yêu cầu hướng Băng Phong Thành giao phó một khỏa trung phẩm linh thạch. Cho dù tốt một điểm vị trí, cần hướng Băng Phong Thành giao phó càng nhiều linh thạch, mà cái này khách quý khu sang quý nhất, tiến đến một lần yêu cầu hướng Băng Phong Thành giao phó 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Sở Nhược Nam chậm rãi giải thích nói, nghe xong Sở Nhược Nam, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, phải biết, 10 khỏa trung phẩm linh thạch tương đương với 1.000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tốn hao 1.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, chỉ vì ở chỗ này quan sát một lần chiến đấu, quả nhiên là tốn linh thạch như nước chảy. Loại này tài lực thật không phải đợi nhàn rỗi võ đạo tu sĩ có thể chịu đựng nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phong Vân Đài khán đài trên người đầu nhốn nháo, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, Phong Vân Đài tổ chức một lần chiến đấu. Đại khái có thể thu hoạch bao nhiêu linh thạch? Đứng ở một bên Sở Nhược Nam dường như nhìn ra Lộ Thần tâm tư. Trực tiếp báo ra một vài mắt. Phong Vân Đài tổ chức một lần chiến đấu. Băng Phong Thành đại khái có thể có 300 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch doanh thu. Lần này Lâm Thù cùng Hắc Hổ người hướng Phong Vân Đài nhất chiến tin tức huyên náo xôn xao dư luận. Phong Vân Đài thượng tọa Vô Hư Tịch. Băng Phong Thành đại khái có thể có 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch doanh thu. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần đột nhiên giật mình tới. Trong lòng tán thưởng Băng Phong Thành kiếm lấy linh thạch thủ đoạn. Đầu tiên là định ra bất luận kẻ nào không được tại Băng Phong nội thành tư đấu quy củ. Nhưng lại tại quy củ bên trong mở ra Phong Vân Đài đến để kết thù song phương chấm dứt can qua. Lại mượn trợ kết thù song phương tại Phong Vân Đài bên trên sinh tử chi chiến hấp dẫn rất nhiều võ đạo tu sĩ đến đây quan chiến, lại theo đầu người thu lấy quan chiến linh thạch. Không cần phải nói, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành đúng trọng tâm định cũng có cùng loại Băng Phong Thành Phong Vân Đài địa phương, thế nào? Sở Nhược Nam cười hỏi. Thân thể sẽ một chút cái gì gọi là người so với người tức chết người. Lộ Thần buồn bực đáp. Lại một câu, hắn tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong trải qua trăm cay nghìn đắng tích lũy tài phú. tiến vào băng phong thành sau hết thảy mới đổi được 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Tức tương đương với 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà phong vân đài chỉ là tổ chức một lần chiến đấu. Liền có thể dễ dàng kiếm lấy 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, băng phong thành thực lực bày ở kia. Nếu không ai sẽ ngoan ngoãn dâng lên linh thạch đến quan chiến. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng Sở Nhược Nam hỏi thăm. Cái này phong vân đài phải chăng thiết lập đánh cược? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mới đầu cái này phong vân đài đích thật là có băng phong thành đại lý thiết lập đánh cược. Bất quá về sau kinh lịch mấy lần biến cố sau băng phong thành liền không đang ngồi trang thiết lập. Cược, Sở Nhược Nam là một số chuyện thú vị êm tai nói. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần minh bạch băng phong thành vì sao mới đầu đại lý thiết lập đánh cược. Về sau lại hủy bỏ rớt, nguyên lai bước lên phong vân đài nhất chiến người. Có người đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin. Là lấy sớm đầu nhập đại lượng tiền đặt cược, kết quả dẫn đến đại lý băng phong thành bồi thường đại lượng linh thạch. Thậm chí phong vân đài khán đài thu lấy linh thạch ngược lại nhập không đủ suất. Như vậy mấy lần về sau, băng phong thành tự nhiên không biết làm lỗ vốn mua bán. Là lấy dứt khoát hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược. Hắn hướng Sở Nhược Nam hỏi thăm băng phong thành có hay không thiết lập đánh cược một chuyện. Chính là có thừa cơ kiếm lấy đại lượng linh thạch tâm tư. Phải biết, Lâm Thù trên tay có một quả uy năng cường đại cổ phù. Phong vân đài nhất chiến, Lâm Thù thắng qua Hắc Hổ người là chắc chắn. Hắn nếu biết Lâm Thù tất thắng, lại có thiết lập đánh cược một chuyện, làm 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra làm tiền đặt cược lại có làm sao? Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Băng phong thành sớm đã hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược một chuyện. Việc này chỉ có thể thôi. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Sở Nhược Nam ở giữa. Một đôi kim đồng ngọc nữ hướng Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam tại khách quý khu đi tới. Tiêu Nhạc Du một thân áo trắng. Ngọc quan buộc tóc, mắt như rực rỡ ngôi sao. Đi theo ở bên Diêu Tâm Duyệt một bộ nhã sắc áo bào. Dáng người thướt tha, khí chất yêu nhã, đôi người cùng nhau mà đi, giống như thần tiên quyến lữ, dẫn tới không ít nam nữ võ đạo tu sĩ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Không bao lâu, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đi vào Phi Diêm Hạ. Lộ huynh, Tiêu Nhạc Du chắp tay nói, Diêu Tâm Duyệt lại hướng Lộ Thần khẽ khom người thi lễ. Nàng mặc dù là cái lớn mật mà không câu thúc nữ tử. Nhưng lúc này là trước mặt người khác, Lộ Thần lại đối bọn họ sư đồ ba người ân tình không cạn. Là lấy một số đến lượt có lễ nghĩa nàng tự nhiên sẽ không như vậy chậm chế. Lộ Thần ung quyền đáp lại, Sở huynh, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sau đó mới cùng Sở Nhược Nam chào. Sở Nhược Nam cũng là ung quyền đáp lại. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đến đưa tới không ít ánh mắt. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã đến chủ động đi bái phỏng cái kia áo đen nam tử. Cái kia áo đen nam tử đến tột cùng là ai? Cái này áo đen nam tử nhìn lấy quen mặt, giống như tại chỗ nào gặp qua. Có thể tại khách quý khu người quan chiến. Cái nào là hạng đơn giản, dù sao có thể giao nổi 1000 khỏa linh thạch người. Làm sao cũng sẽ không như vậy quá bình thường. Một chút quen mặt, thực sự bình thường. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt động tĩnh. Bốn phía tiếng nghị luận dần lên. Lộ Thần, Sở Nhược Nam, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt. Bốn người ngồi xuống về sau còn chưa hàn huyên vài câu. Lại có mấy người hướng Lộ Thần tại khách quý khu đi tới. Không bao lâu. Bốn tên nam tử đi vào Phi Diêm Hạ, cùng Lộ Thần bọn họ lẫn nhau chào, nhìn thấy khách quý khu bên trên một màn, bốn phía võ đạo tu sĩ càng thêm kinh ngạc, lại tới bốn người, trong đó đôi người, một cái là huyết sát thành thành chủ chi tử Hồng Định, một cái khác là hắc diệu thành thành chủ chi tử Ngô Hách. mặt khác đôi người nhìn lấy cũng không giống hạng người bình thường. Đây là tự nhiên, bên trái một người là Viêm Nguyên Quốc Liệt Hỏa Vương Chi Tử Liệt Dung. Bên phải người kia là Thiên Lang Quốc Tuyết Lang Vương Chi Tử Tần Man. Bốn người này đến về sau, đúng là đều trước hướng ở trong cái kia áo đen nam tử chào. Cái này áo đen nam tử đến tột cùng là người phương nào? Lại có lớn như thế năng lực. Hồng Định, Ngô Hách, Liệt Dung, Tần Man, bốn người đến, lần nữa đã dẫn phát một trận thanh thế không nhỏ nghị luận. Phi Diêm Hạ, Lộ Thần bọn họ hàn huyên thời điểm, lại có người đi tới. Chỉ thấy người tới là hai cái giống nhau như đúc nữ tử. Gót sen uyển chuyển, quan điệp tung bay, là hai đóa băng hoa. Chẳng lẽ các nàng tỉ muội hai người cũng là muốn đi kia một chỗ phi diêm? Hạ, chờ mắt thấy Thải Phong cùng Thải Vũ đi vào phi diêm hạ. Lại cùng Lộ Thần bọn họ chào về sau. Rất nhiều võ đạo tu sĩ trong mắt đầy hâm mộ và ghen ghét. Bọn họ chỉ cần cùng phi diêm hạ bất kỳ người nào kết bạn quen thuộc, liền có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích cùng danh dự. Mà nhìn áo đen nam tử bộ dáng, rõ ràng cùng tất cả mọi người kết bạn quen thuộc, sở hữu người tựa hồ cũng chính là hướng áo đen nam tử mà đi. Cái này áo đen nam tử tên là Lộ Thần, vốn là Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận Xích Hỏa Môn đệ tử. Hiện nay Xích Hỏa Môn đã không còn tồn tại, hắn là tội tông đệ tử, là Vân Diệu Quốc lệnh truy nã trên bảng nổi danh người. Có người nhận thức ra thân phận của Lộ Thần, nguyên lai là hắn, nghe nói có thể đem hắn bắt sống đến Vân Diệu Quốc giả. Có bị Vân Hoàng thu vì quan môn đệ tử tư cách. Người đứng xem lời vừa nói ra, rất nhiều còn không biết Vân Diệu Quốc lệnh truy nã một chuyện võ đạo tu sĩ nhất thời nhiệt huyết. Xôi trào, mắt nhìn chằm chằm phi diêm hạ áo đen thanh niên. Nhất quốc chi chủ Vân Hoàng là hạng gì cường đại, có thể bị Vân Hoàng thu làm quan môn đệ tử, tương lai tiền đồ tất nhiên là một mảnh ánh sáng đường bằng phẳng. Nghe nói cái này Lộ Thần tại khí hải cảnh đỉnh phong thời điểm, lấy sức một mình chém giết Thanh Vân quận Tam Tuấn một trong Thương Vân Tiêu. Kia Thương Vân Tiêu bỏ mình thời điểm đã là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Hiện nay mấy tháng đi qua, cái này Lộ Thần chỉ sợ đã đột phá đến chân cương cảnh. Thực lực không giống bình thường. Câu nói này phút chốc một khi người nói ra, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, dập tắt rất nhiều người trong lòng nhiệt huyết. Có thể tại khí hải cảnh chém giết chân cương cảnh người. Loại này người tuyệt đối là yêu nghiệt. Bước vào chân cương cảnh về sau, thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Bọn họ không có nắm chắc có thể trấn áp Lộ Thần. Chỉ có thể ở trong lòng than thở. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người thất vọng rớt đến. Một số đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin người vẫn như cũ dục dịch. Trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, giống như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Bốn phía tiếng nghị luận cũng không có kiêng kỵ cái gì. Tự nhiên truyền vào đến phi diêm hạ. Xem ra ngươi có phiền toái. Khách quý khu rất là rộng lớn, lại đến 10 người cũng có thể ngồi hạ. Giờ phút này Sở Nhược Nam ngồi xuống tại lớn nhất tới gần Lộ Thần một cái chỗ ngồi bên trên, làm bốn phía tiếng nghị luận thu vào trong tai. Sở Nhược Nam một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, vừa cười vừa nói, thật đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập. Ngươi đây là khen ta hay là mắng ta? Lộ Thần dở khóc dở cười. Đương nhiên là khen ngươi. Sở Nhược Nam cười ha ha một tiếng. Mọi người đến, nàng vừa là một bộ hào sảng bộ dáng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bọn họ cũng là nghe được bốn phía tiếng nghị luận. Mọi người vội vàng hướng Lộ Thần biểu thị áy náy. Bọn họ chỉ muốn tới cùng Lộ Thần nói chuyện với nhau một phen. Ngược lại không ngờ tới, bọn họ người liên can cử động vì Lộ Thần hấp dẫn tới quá nhiều chú ý. Tiến tới lệnh thân phận của Lộ Thần bộc quang rớt, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. ta bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử, sự tình đã là sự thật. Sớm muộn là muốn truyền ra. Lộ Thần khoát tay nói, giờ phút này người khác tại Băng Phong nội thành, mà bình thường võ đạo tu sĩ còn không dám khiêu khích Băng Phong thành uy nghiêm. Hắn không cần quá lo lắng an nguy của mình. Phong Vân Đài bên trên có không ít chỗ khách quý khu. Giờ phút này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bọn họ cùng nhau hội tụ đến Lộ Thần tại khách quý khu. Còn sót lại khách quý khu đại bộ phận đều trở nên trống rỗng. Không quá còn có một chỗ khách quý khu, trong đó người chưa từng đi lại, vẫn như cũ chờ tại chính mình khu vực bên trong. Kia một chỗ khách quý khu, Phi Diêm Hạ, chính là Tú Dục bọn họ, Lộ Thần tại khách quý khu. Quần anh hội tụ, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. So sánh dưới, Tú Dục bọn họ tại khu vực, liền có vẻ lánh lánh thanh thanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.